Con đường vận mệnh, chương 137, chuẩn bị hoa hạ công hội toàn diệt 3. Góc truyện audio.com, ngay khi hai tên đội trưởng vừa bước vào phòng giao ban. Ngay lập tức các ảnh vệ bắt đầu làm việc, một kích chí mạng, khiến cho hai tên đội trưởng trợn tròn mắt không hiểu tại sao mình chết. Sau khi hạ sát hai tên đội trưởng, ảnh vệ thay đội phục binh bắt đầu trà trộn lên trên tháp khanh. Cứ như vậy trong vòng nửa giờ, sát nhất và toàn đội ảnh vệ đã làm chủ được cửa đông nam định hải doanh. Vào lúc này một vạn đai quân trấn hải thành đã hoàn toàn tiến nhập vòng ngoài định hải doanh. Theo như thông tin từ tưởng Hà Nam thì phân bố đại định hải doanh đã nằm trong lòng bàn tay Triệu Kiều. Thế nhưng cái định hải doanh này như một cái mai rùa. Tại nơi đặt thiên bi có 5.000 quân thường trực chủ chiến. Còn xung quanh đó lại có một vạn quân phòng phủ vòng ngoài. Nói chính xác hơn, để bảo vệ thiên bi hoa hạ đại công hội đã bỏ ra 15.000 quân. Hơn nữa lính tuần ra vòng ngoài không được phép đi vào vòng trong vì lo ngại vấn đề gian thế và ảnh vệ của trấn Hải Thành. Nguyên nhân chính của việc này cũng chính do đội quân của trấn Hải Thành luôn lấy cách đánh mai phục. Đột kích trong đêm làm chủ chiến. Chính vì để đối phó với lối đánh du kích này, nên một số mưu sĩ chỉ huy hoa hạ công hội đề ra ý tưởng này. Địch có kế sách, ta có ứng đối. Chính vì đã biết được phân bố lực lượng của địch nhân như thế nào, Triệu Kiều đã định ra kế sách ứng đối với thế phòng thủ của hoa hạ công hội. Theo những gì khai báo của tưởng Hà Nam, một vạn quân phòng thủ vòng ngoài đo dòng chính tưởng gia. Tưởng Minh Vũ là nhị thiếu của tưởng gia, từ nhỏ đã được cho học tại quân khu, hiện tại là một ngôi sao sáng trong tưởng gia. Bên cạnh hắn tổng cộng có 6 tên võ tướng cấp A và 3 tên mưu sĩ cấp A và A. 6 tên võ tướng thì có 1 tên làm hộ vệ cho hắn. 5 tên còn lại mỗi tên đều thống lĩnh 1.000 quân. Còn số quân còn lại là dưới sự chỉ huy của tưởng Minh Vũ. Trong một vạn đại quân đó thì có 2.000 là kỵ binh được phân cho Trương Kinh Đông, một võ tướng có tư chất A và kỹ năng của hắn cũng không tồi. Xuyên kích, thi triển kỹ năng cho phép võ tướng có thể xuyên quan phòng ngự đối phương. Ngoài ra còn có 2.000 bộ binh, 3.000 thương cùng 3.000 cung binh đầy đủ các chủng loại. Thực lực không thể nào tính trước được, hơn nữa vòng ngoài đều có thể thống tường bao phòng thủ kiên cố vô cùng. Chưa tính 5.000 quân trực chiến vòng trong bảo vệ thiên bi là do tưởng Quang Một tồn tại không tưởng được trong hoa hạ công hội. Hắn từng là làm cấp bậc trung tướng chỉ huy sư đoàn tỉnh Chiết Giang. Tên này chính là một tên già đời, mưa mô chiến thuật thuộc vào dạng đỉnh cao. 5.000 quân ho hắn tự tân huấn luyện được mệnh danh là tử cấm quân. Hầu như là bất khả chiến bại trong những lần ra quân thử lửa tại các chiến trường khốc liệt như đại chiến quân Khăng Vàng tại Quảng Tông. Ngoài ra hắn còn tự tân đem nhánh quân này đi luyện tay trong phó bản Hoàng Cân Khúc Dương cấp độ khó. Tuy hắn không có thông qua, thế nhưng về thể lực, kỹ năng, di chuyển, phối hợp trận hình thì đám quân này có thể nói là vô địch trong mắt hắn. Còn về quân đồn trú tại Bến Cảng, nơi này có 5.000 quân đang trực chiến tại đây do hai tên thế hệ thứ ba tưởng gia đảm nhiệm thống lĩnh. Đệ tử dòng thứ ba thì cũng ngang hàng với tưởng Hà Nam. Nên đa phần cũng chỉ là những tên ăn chơi, không đáng chú ý, nên được giao nhiệm vụ cũng dễ dàng xử lý. Chính vì nguyên nhân đó Triệu Kiều đặt mục tiêu tại đây. Bến Cảng là mục tiêu chiến lược để phá hủy thiên bi định hải doanh. Ngay trong đêm Triệu Kiều lại một lần nữa điều binh, đại quân chia làm ba hướng khác nhau mà thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhánh thứ nhất do sát nhất chỉ huy bao gồm 50 ảnh vệ, 250 diệm cung, 200 hoàng bộ, 100 nghê kỵ và 100 hoàng thương, tổng cộng có 700 quân. Nhánh quân này đảm nhiệm nhiệm vụ đánh nghi binh và phá hoại chiến giới của địch nhân tại Bến Cảng. Không ham chiến, chủ yếu là phải thiêu hủy bến thuyền, thiêu càng nhiều càng tốt, đặc biệt là không ham chiến, chủ yếu là gây rối loạn thế phòng ngự của địch nhân. Nhánh thứ hai là do Vương Hổ chỉ huy với 2.000 kỵ binh của mình tiến hành mai phục tại đoạn đường từ định hải doanh tới Bến Cảng. Bởi vì khi Bến Cảng xảy ra biến cố, thì thông thường những tên phế vật sẽ không tự tin vào bản thân. Bọn chúng sẽ ỷ lại những kẻ có trí hơn với mình. Mà tưởng Minh Vũ là mục tiêu của bọn chúng. Một khi trận địa của bọn chúng toàn bị phá hủy, thì bọn chúng có cớ để đùn đẩy trách nhiệm. Triệu Kiều đoán được tình hình này sẽ xảy ra nên cho Vương Hổ phục kích nhánh quân này. Một khi vòng ngoài điều binh, bọn chúng sẽ tạo ra một lỗ hổng về phân bố binh lự phòng thủ. Chỉ cần đánh mạnh vào điểm đó hắn sẽ không được địch nhân. Còn nhánh quân còn lại tiếp tục phân ra hai đội. Đội thứ nhất 2.000 quân mặc trang phục của quân tường Hà Nam nhằm mục đích trà trộn vào đại doanh Định Hải. Còn số quân còn lại thì tiếp tục ẩn nấp xung quanh. Chỉ cần nhận được hiệu lệnh từ chỉ huy, bọn họ sẽ lao lên công thành. Lúc này đã là nửa đêm, chiến trường trên đảo Đông Tây vẫn diễn ra vô cùng ác liệt. Sau khi giáp công hai mặt mà không thành, Lưu Kim Tinh cùng Ngô Trung Quế và Tường Trạch Bình lại một lần nữa hội họp cho kế hoạch khác. Đồng thời là đợi viện binh từ các quân Đa Ôn. Theo tình hình lúc này thì đến rạng sáng bọn họ sẽ đủ lực lượng càng quét trên đảo một lần nữa. Sau một ngày chiến đấu ác liệt, thì đã có hơn 6 vạn quân bỏ mạng tại chiến trường. Đây là một tràng mưa máu gió tanh, chiến thuyền cũng bị tiêu hao đến con số hàng trăm và hầu hết các chiến giới công thành đều bị tiêu hao quá nữa. Không có khả năng chiến đấu trong thời gian dài, thế nhưng họ đổi lại được chính là cầu xác cũng gần được hoàn thành. Chỉ cần thêm một vân quân nữa, thì hắn sẽ đánh vào thành lũy của bọn mọi dợ man di phương nam kia. Lâu Liệt giữ vị trí thủ thành lúc này thì sức cũng cùng lực cũng kiệt. Không chỉ riêng hắn mà 3.000 quân thủ thành cũng mệt mỏi không thôi. Hơn 16 giờ chiến đấu không một chút ngơi nghỉ, thì châu bò như quân cấp 4 cũng khó mà chống đỡ nổi. Một ngày khổ chiến 5.000 quân thủ thành nay chỉ còn 3.000 quân. Khi giới thủ thành thì còn số lượng ít, nếu ngày hôm sau liên quân công hội tiếp tục cường công thì Lâu Liệt phải bỏ thành. Kế bên hắn là Ô Mộc đang chỉ huy một số quân lính còn sức khỏe chuẩn bị một số thứ để ngày mai hắn lên trận. Còn Thụy Miên thì thực hiện chức trách của một thuật sĩ có kỹ năng trị liệu. Chính nhờ có kỹ năng trị liệu của Thụy Miên mà thành Đông Nam mới có thể trụ đến lúc này. Quả thật đây là một trận chiến không tưởng. Hy vọng ta tranh thủ được thời gian cho chủ công. Lâu Liệt thầm nhủ, hắn biết, ngày mai thành này sẽ có khả năng rất cao là bị công phá. Từ từ trên đài cao hắn đã thấy vô số chiến thuyền tiếp tục cập bến hải doanh của bọn liên quân. Xem ra ngày mai đám người kia muốn chơi lớn, Cửu Gia Lệ chỉ huy tượng binh của mình nghỉ ngơi, còn bản thân thì vẫn tiếp tục cùng dân phu xây dựng hệ thống phòng thủ tạm thời tại các mục tiêu quan trọng trên đảo. Chiến trận tại nơi này vô cùng nguy nan, mặt khác trên đảo Cô Tô nơi này hệ thống thành lũy. Phòng tuyến đã được bố trí đầy đủ, hào sâu hơn 2 mét ngoài ra còn có vô số hàng rào gỗ cũng vô số chiến giới đã được sắp thành hàng tại cửa vịnh. Thế nhưng quân tình lúc này chỉ có hơn 200 quân phân bố cực kỳ rải rác. Quân thủ vệ tại đây đâu hết rồi, đương nhiên là chuẩn bị cho một trận đại chiến khác, tại bến cảng Cô Tô đảo. Nơi này nằm tách biệt với vịnh Cô Tô, Hoàng Kỳ Phương trực tiếp chỉ huy chiến trận này. Lúc này trước mặt nàng là 600 chiến thuyền, cùng 500 hắc thiết quy, tổng cộng nơi này có khoảng 1.500.000 quân. Đây chính là 1/3 lực lượng còn lại lúc này của Hoàng Kỳ Phương tại mặt trận vịnh Bắc Bộ này. Hôm nay nàng mặc một chiến giáp toàn thân màu hoàng kim uy vũ bá khí vô cùng. Trên hông đeo một cái lệnh bài đó chói. Long lệnh, nàng đứng trên lưng Tiểu Kim. Tiểu Kim lúc này cũng không phải như lúc trước như một cái tiểu muội muội, mà giờ đây nó cực kỳ bá khí, khí tức tỏa ra như một con thần thú thượng cổ, toàn thân phát ra quang mang tràn ngập. 600 chiến thuyền đa phần là những chiến thuyền ăn cướp từ phía liên quân và hải tặc Bạch Long. Đa phần là mông đồng thuyền cao cấp, ngoài ra còn có 50 chiến đột mạo thuyền và một chiếc siêu cự hạm Hoàng Dư thuyền. Trên những chiến thuyền này được trang bị khủng bố nhất là thế lực vô ưu có thể cung cấp. 4 chiến linh quang kim chảo thần nỏ, liên châu nỗ, hỏa lôi, liên nõ xa, ngoài ra bộ binh và cung binh vẫn là chủ đạo trên những chiến thuyền này. Văn Khúc Quân, Hoàng Bộ, Lôi Kiếm Sĩ, Diệm Cung, Hoàng Cung, quân số lên tới 1.5 vạn quân. Có thể nói đây là nhánh quân mạnh nhất chịu trách nhiệm chủ đạo quyết chiến. Tại sao mình lại cho diệt tướng? Phát thiên bi thì địch nhân sẽ giảm sĩ khí, cũng như sức chiến đấu. Nguyên nhân là vì mình cho tướng quân. Thống lĩnh là linh hồn của đội quân. Quân không tướng như rắn không đầu. Hơn nữa mình dùng theo nguyên tắc cờ tướng. Triều bí hết cờ, tướng chết thì lấy ai chỉ huy, ai dàn trận, cách trương.